Tổng tài lạnh lùng và vị tiểu thư bạc phận. Chương 2, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Trần Hữu Đông, 52T, cha cô, người đàn ông độc đoán của mọi việc. Để ngồi lên chức chủ tịch như bây giờ ông đã làm bao nhiêu chuyện độc ác đến vợ mình ông cũng không tha. Trần Hoàng Bảo Thiên, 27T, anh cô, du học từ nhỏ, chuyện về mẹ không hề hay biết. Vì không ai báo cho một tin tức nào, đẹp trai chuẩn mực người đàn ông gần chạm ngưỡng 30. Khuôn mặt như tạc tượng, yêu thương cô vô điều kiện, quậy vì quậy mới tống cổ đi du học để tập làm quen với cuộc sống. CEO trẻ tuổi của công ty BT đang dần có vị thế trong TG kinh doanh. Hoàng Lan Tâm, 50T, mẹ cô, rất xinh đẹp, bà xuất thân từ gia đình giàu có. Không dựa vào quyền thế mà cậy, bà tự mình đi lên rồi thành lập nên LS như bây giờ. Bị chính chồng mình hãm hại, tạo cái danh bỏ đi theo người khác. Phạm Thái Phương Nhã, 23T, bản thân cô khi lên cấp 3, hiểu rõ cô hơn hết, là người giúp cô thoát khỏi những trò dơ bẩn của những người ghen tị versus cô. Xinh đẹp, tài giỏi, tiểu thư Phạm gia. Phương Như Thảo, 48T, mẹ kế cô, độc ác, thủ đoạn cao chiêu để làm ra những trò sơ bẩn, là tình nhân rất lâu của Trần Hữu Đông. Bây giờ lên danh phu nhân của tập đoàn LS luôn kiêu ngoại versus người ngoài vì mình xuất phát từ giới thượng lưu. Vương Ái Ly, Trần Hoàng Ái Ly, 22T, trước mang họ Vương, sau khi về nhà trở thành nhị tiểu thư và được đổi thành họ Trần như chị em ruột thịt với cô. Ăn chơi sa đọa, chỉ biết tiêu tiền vô những thứ xa hoa vì là nhị tiểu thư của LS. Đầy mưu mô, luôn ta đây và rất sỉ diện. Còn nhiều nhân vật lắm mình sẽ giới thiệu sau, cách chương.